Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, quảng cáo. Reng reng reng, hất lên khăn lông Bess vừa mới kết thúc chạy bộ sáng sớm về nhà. Cầm trên tay một chồng chất báo chí đặt lên bàn, thuận tay nhận điện thoại. Cha, làm gì thời điểm gọi điện thoại đến? Quốc nội vẫn là nửa đêm đâu. Bên kia bờ đại dương, Tôn Hạo Dương hưng phấn nói. Làm quá tuyệt vời. Nhi tử, ta cảm thấy ngươi có thể chuyển nhượng rời đi. Dù sao ta sẽ không đi Arsenal. Bess giờ khóc giờ cười cắt ngang. Tôn Hạo Dương là The Gunner trung thực fan hâm mộ. Sớm tại Blackburn thời kỳ liền giật dây nhi tử đi Arsenal. Arsenal hiện tại chính là cái hố. Về sau cái này hố sẽ còn trở nên càng lớn. Nói hết lời đem Tôn Hạo Dương khuyên đi ngủ. Bess đang chuẩn bị ngồi xuống hào hào hưởng thụ một chút. Hắn tin tưởng, nhiều như vậy báo chí có thể cho hắn cực cao tinh thần hưởng thụ. Bất quá trên bàn điện thoại lại vang lên bắt đầu. Lần này là Busquets. Bess, làm tốt lắm. Cái kia phiên dịch gặp gỡ người mỗi lần đều xui xẻo. Ếch, Barcelona người thủy chung cho rằng năm đó Mourinho tại Barca chỉ là người thông dịch. Ta cảm thấy, Inter Milan chưa hẳn không thể ra biên. Bess một tay cầm điện thoại một tay cầm tờ báo lên. Liếc mắt qua, Wolfsburg số 38 dẫn bóng anh tư sôi nổi tại trên giấy. Cái này là ta gọi điện thoại cho ngươi nguyên nhân. Bess bó tay rồi. Các ngươi đến cùng có bao nhiêu hận cái kia người Bồ Đào Nha a? Chờ Busquets điện thoại xong, Bess điện thoại còn không có buông xuống lại vang lên. Lần này là Phil Jones. Sau đó điện thoại một cái tiếp một cái. Pique, Griezmann, Patrick, Hume, Zeko, Ân, Kruk không có gọi điện thoại đến. Cái này vòng đấu, Bayern Munich cùng Wolfsburg đồng dạng đến thăm Italy. Kết quả không so ba bại hoàn toàn tại lão phụ nhân Juventus. Cuối cùng, miệng khô lưỡi khô Bess mở ra máy tính đưa vào địa chỉ Internet. Ngay hôm nay buổi sáng, Champions League thi đấu vòng tròn website game đối vòng bảng thi đấu vòng thứ tư tiến hành kiểm kê. Bess đại lực sút gôn ảnh chụp xuất hiện tại trang đầu trên. UEFA chính thức tuyên bố vòng thứ tư vòng bảng thi đấu tốt nhất đội hình. Bess cùng Zeko đều thình lình tại cỗ. Hơn nữa Bess còn bị bình chọn làm gốc vòng cầu thủ xuất sắc nhất. Nhấn nhịn ở trong lòng đắc ý, Bess huýt sáo đem giao diện hướng xuống rồi. Một cái liên quan tới cầu thủ trẻ giới thiệu chuyên mục bên trong. Có một phần đối Bess cẩn thận giới thiệu. Từ Blackburn thời kỳ hoành không xuất thế, Allianz Arena quét ngang Bayern. Đến thụ thương giải ước về nước, lại đến phục xuất giúp sức Wolfsburg thành tựu song quan vương. Liên tục hai lần đạo diễn đồ sát Bayern, còn có đoạn thời gian không tính quá ngắn video tuyển tập. Cự ly xa siêu phẩm phá cửa, xảo diệu nghiêng nhét thẳng truyền kiến tạo, phỉ mê đâm chiêu gót chân đập bóng, đặc sắc no look pass cái gì cần có đều có. Đương nhiên, cuối cùng xuất hiện là Bess vừa mới hoàn thành kiệt tác. Đá với Inter Milan tranh tài bên trong dài đến 40 mét chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá. Cửa, Bess trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn. Hắn vì cái gì nguyện ý lưu tại Wolfsburg cái này không có tài lực duy trì. Không có hùng tâm tráng trí đội bóng. Không phải là vì có thể tại Champions League trên sàn thi đấu đánh quảng cáo mà. Nhìn xem bản này thổi phồng mông ngựa văn chương. Nhìn xem video bên trong bị cắt nối biên tập suốt ngày thần hạ phàm chính mình. Còn có so đây càng tốt quảng cáo sao? Đương nhiên rồi, quảng cáo hiệu dụng là hai phương diện. 20 tuổi Hoa Kiều thiên tài. Tại Champions League trên sàn thi đấu chém tướng đoạt cờ đánh đâu thắng đó. UEFA tin tưởng đây là đối fan bóng đá Trung Quốc tốt nhất tuyên truyền quảng cáo. Đem đoạn video này lật qua lật lại nhìn chỉnh 10 lần. Bess mới thỏa mãn đóng lại trang web. trong lòng suy nghĩ lần này quảng cáo có thể mang đến cho mình bao nhiêu thực tế lợi ích. Nói lên đến chả thực sự cảm tạ Mourinho à. Lần quyết đấu thứ nhất, Best Lâm thời dự bị ra sân hoành không xuất thế. Lần quyết đấu thứ hai, Best lần thứ nhất đảm nhiệm đội bóng duy nhất tổ chức hạch tâm. Lần thứ ba, lần thứ tư ra sân, Best hoàn thành thi đấu vòng tròn thiên tài đến châu Âu giới đá banh thiên tài hoa lệ quay người. Đối với nhà giàu tới nói, đối với những cái kia nhà giàu huấn luyện viên chính tới nói, thi đấu vòng tròn bên trong thiên tài, cũng có thể tại Champions League trên sàn thi đấu phát huy xuất sắc thiên tài. Đây là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Best thở dài một tiếng, bất quá có chút có lỗi với Mourinho à. Kiếp trước vẫn rất ưa thích vị này, cuồng nhân, đây này. Nói lên đến Best thật đúng là Mourinho khắc tinh. Lần thứ nhất chạm mặt, cúp FA không có. Lần thứ hai chạm mặt, sau khi cuộc tranh tài kết thúc đã tan lớp. Lần thứ ba, lần thứ tư chạm mặt, hai trận tranh tài chỉ lấy một phân. Ra biên tình thế tràn ngập nguy hiểm. Có rồi, UEFA đánh quảng cáo. Best cũng lười tinh tế nhìn vừa mua về báo chí, tùy tiện mở ra, hoặc là tại thổi phồng Wolfsburg tại Champions League trên sàn thi đấu thay nước Đức bóng đá cứu danh dự, hoặc là tại thổi phồng Best cùng Zeko đây đối với siêu cấp ăn ý hợp tác. Lại muốn a là mắng to mất mặt Stuttgart cùng Bayern Munich. Nó bên trong Frankfurt báo trắng trợn tán dương Best. Mặc dù cái này trận đấu mùa giải đã từng một lần bị vứt bỏ, nhưng mỗi lần ra sân đều có thể cho đội bóng mang đến biến hóa, mang đến thắng lợi, mang đến 3 phân. Best cười hì hì rồi lại cười, cúi đầu trông thấy báo bay trên một tấm hình. Cruz hạ thấp đầu xuống hướng đi cầu thủ thông đạo. Bên người cái khác Bayern cầu thủ trên mặt một màu sạch ủ rũ cùng chết lặng. Bayern Munich 4 trận tranh tài chỉ lấy 4 phân. Không thể so với Inter Milan hình thức tốt quá nhiều. Mà Stuttgart thì càng mất thể diện. Chỉ lấy 2 phân. Đã trước giờ đào thải bị loại. Liền tham gia UEFA Cup khả năng cũng không quá lớn. Hiện tại là đại minh tinh. Vừa rời giường rửa mặt xong, Tôn Phỉ miễn cưỡng dựa đi tới. Kristen đánh ngươi điện thoại đánh không thông. Đều đánh tới ta nơi này. Cái kia tiểu nha đầu, tranh tài vừa mới kết thúc còn tại trong phòng thay quần áo. Best liền tiếp nhận một lần điện thoại. Kristen hưng phấn thẳng ồn ào. Best nắm lên điện thoại liền muốn đẩy tới. Tôn Phỉ lung lay đầu. Trước gọi Chopper à. Hắn nói có chuyện tìm ngươi. Best có chút kinh ngạc nhưng vẫn là bấm pơ điện thoại. Chuyển nhượng. Không phải đã định ra tới rồi sao? Chúng ta là định ra tới rồi, nhưng chỉ là ngoài miệng ước định mà thôi. Vơ thanh âm nghe bắt đầu có chút mỏi mệt. Mấy nhà câu lạc bộ thể dục chủ quản liên hệ ta rồi. Đều là thường năm có thể tham gia Champions League tranh tài. Tỷ như Premier League Liverpool, Arsenal, Man City không có liên hệ ta. Mark Hughes đã tan lớp. Per nói tiếp đi, còn có Serie A Roma, La Liga Sevilla, đến mức Bundesliga liền không nói rồi. Best trầm ngâm một lát. Per, ngươi đề nghị là, ở chỗ này ngốc xong cái này trận đấu mùa giải. Wolfsburg Champions League vòng bảng ra biên vấn đề không lớn, đông nghỉ kỳ chuyển nhượng. Xuống nửa trận đấu mùa giải ngươi vậy không đánh được Champions League tranh tài. Đến lúc đó, lựa chọn vậy đối lập càng thêm thong dong. Pơ dừng một chút nói tiếp. Hơn nữa mở ra điều kiện cũng sẽ cao hơn. Best cùng Tôn Phỉ trao đổi cái ánh mắt. Tôn Phỉ nhún nhún vai ra hiệu ngươi đến quyết định. Pơ, ta là Hoa Kiều ngươi biết rõ. Best mặt không đổi sắc vô nghĩa. Người Hoa coi trọng nhất tín dự. Mặc dù chỉ là ngoài miệng đáp ứng, nhưng ta không có ý định trái với điều ước. Bên đầu điện thoại kia pơ á khẩu không trả lời được. Đây cũng là lý do. Nhìn đệ đệ cúp điện thoại, Tôn Phỉ mới cười lấy hỏi. Người thật dự định tuân thủ hứa hẹn à? Đó là đương nhiên. Bess giật nhẹ khóe miệng. Ta thực sự không thể chịu đựng được. Ai? Đương nhiên là Armin Ve. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.